Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 704, chương 427. Trước mắt thiếu niên nhân loại này tốc độ phát triển, để bọn hắn cảm giác mãnh liệt bất an. Hiện tại không diệt trừ mà nói, tương lai tất nhiên sẽ trở thành họa lớn. Một đầu hỏa tích hóa thành thiếu niên tóc đỏ, tắm rửa cuồn cuộn ánh lửa. Lăng không đánh tới, tay phải nhô ra, hóa ra thú chảo to lớn, trừng phòng ốc lớn như vậy, hướng về Tần Minh chộp tới, một cái người trẻ tuổi tóc vàng lực lớn vô cùng. Nó bản thể là hoàng kim thú, danh xưng cự thú bên trong vương tộc, số lượng cực kỳ ít ỏi, chỉ cần trưởng thành, hậu kỳ sẽ cực kỳ khủng bố, hắn hiện tại tuổi tác chưa đủ lớn. Đã đến đệ tứ cảnh, còn có một cái thiếu niên áo trắng, động tác phiêu giật, đi là yêu kiếm tiên đường lối. Bản thể của hắn là một cái bạch hạc, tam đại thiên yêu chủng mang theo người theo đuổi của bọn hắn. Cũng không coi trọng, trực tiếp săn bắn Tần Minh, muốn đem hắn trước thời gian bóp CS, S, Tần Minh trong nháy mắt. Một đạo nam minh ly hỏa bay ra. Cũng không phải là rất nồng nặc, chỉ có nhàn nhạt một vòng, nhưng lại phá vỡ hỏa tích cái kia đốt đỏ bầu trời đêm yêu hỏa. Sau đó, hắn vung đao chém xuống hỏa tích phòng ốc kia lớn móng vuốt. A, hỏa tích thân là đệ tam cảnh viên mãn thiên yêu hạt giống. Lúc này mới giao thủ liền bị trọng thương, để hắn khó có thể tin, hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt. Nói, chư vị, thiếu niên này là một con quái vật, hôm nay nhất định phải liên thủ giết hắn. Bị thiên yêu chủng nói thành là quái vật, có thể thấy được bọn hắn đối với Tần Minh kiêng kỵ. Người trẻ tuổi tóc vàng cầm trong tay một cây tím óng ánh đại côn, tinh khiết ngọc thiết chế tạo, nặng nề vô cùng, sớm đã hướng về Tần Minh oanh liên tiếp mấy chục nhớ, nhưng mà Tần Minh cầm trong tay nhẹ nhàng ngọc thiết đao, thế mà tại đối cứng, lại đều ngăn trở, ngươi đến cùng tại cảnh giới gì? Người trẻ tuổi tóc vàng là hoàng kim cự thú, lấy lực lượng sở trường, nhưng lại cảm giác cánh tay run lên, thậm chí đau nhức kịch liệt, cảm thấy rất cách, linh tràng bảy tầng trời. Tần Minh mở miệng, trên thực tế hắn đệ tam cảnh đã viên mãn. Chỉ là tạm thời không muốn gây nên người khác chú ý chuyện này, đệ tam cảnh đối cứng ta chi thần. Lực, thiếu niên tóc vàng rung động, dù cho là đối thủ, hắn cũng không thể không thừa nhận. Đây là không thể tưởng tượng nổi nhân tộc quái vật, hắn chỉ có thể tin tưởng những truyền thuyết kia. Kinh khủng trực lập viên ma trong tộc, có chút cá thể tiềm lực không cách nào tưởng tượng. Giống như là không có hạn mức cao nhất, thiếu niên áo trắng giống như yêu kiếm tiên phục sinh. Hắn cũng tại đệ tứ cảnh, thế nhưng là liên trảm trên trăm kiếm đều không có kiến công. Hắn phân hóa ra kiếm quang càng nhiều, đến cuối cùng, hắn lập thân trong kiếm luân, hướng về Tần Minh nơi đó vồ giết tới, phố trỏa tích đầu lâu bay ra, bị Tần Minh chém đầu. Hắn trước hết nhất nuốt hận, a tiếp theo là thiếu niên áo trắng. Hắn máu me khắp người, nó yêu kiếm gãy mất, chính là mỏ chim biến thành. Hiện tại lộ ra bản thể, không chỉ mỏ hạc bị chém, liên song cánh cũng đều bị đao quang xé rách, Tần Minh dưới chân đại địa chi khí sôi trào. Đem hắn nâng đỡ hướng trên bầu trời, trong tay hắn dương chi ngọc thiết đao nhẹ nhàng xẹt qua. Lập tức, bạch hạc hóa thành mưa máu, bị một đao này chém phát nổ, cuối cùng đến phiên người trẻ tuổi tóc vàng. Hắn phun máu phè phè, càng là hóa ra khổng lồ bản thể, liên tiếp bị Tần Minh chém mười mấy đao, thân thể phún huyết, sau đó ầm vang một tiếng giải thể, tăng thêm trước đó con ngân hùng kia. Tổng cộng có bốn vị thiên yêu chủng xuất thủ, thời gian không dài. Liền toàn bộ mất mạng, ngay cả bọn hắn những người đeo đuổi kia cũng đều thây nằm đầy đất yêu huyết cùng tàn chi. nhìn thấy mà giật mình, giữa sân chỉ còn lại có Tần Minh. Dẫn theo dỉ máu Dương Chi Ngọc Thiết Đao đứng yên, một lát sau hắn đem mặt đất cây kia tím óng ánh Ngọc Thiết Đại Côn nhặt lên. Chiến lợi phẩm này không sai, giá trị cực cao, nói, Ngọc Hoàng ở đâu? Tần Minh bức cung, phụ cận còn có còn sống yêu ma, bị hắn bắt sống, Ngọc Hoàng đang mượn biển động luyện kiếm. Trong yêu ma có xương cứng, cũng có hạng người nhu nhược, rất nhanh liền cái gì đều chiêu, giả khư bên trong biển. Tần Minh kinh ngạc, Ngọc Hoàng đúng là cái nhân vật phi thường xuất chúng, hắn tại tiếp xúc giả khư, rèn luyện nhục thân của mình, cuối cùng thậm chí mượn giả khư đại dương mênh mông luyện kiếm, Tần Minh lộ ra nét mừng. Tuy nói Diêu Nhược Tiên phái người giúp hắn tìm hiểu, có biển manh mối, nhưng là những cái kia địa giới đều quá nguy hiểm, Ngọc Hoàng có thể đi vào biển. Nghĩ đến hắn cũng có thể tới gần, có thể luyện công phá lớn thứ tư cảnh cửa ải. Trác Thanh cùng Kỳ Liên Thành đều là thâm niên tông sư. Dù là đối đầu hai cái đạo hạnh kinh khủng lão yêu ma, cũng thành công ngăn trở, cũng chiếm cứ thượng phong. Hiển nhiên, tông sư chi chiến một khi phân ra thắng bại, toàn bộ chiến trường hướng đi liền triệt để xác định, huống hồ. Tần Minh dễ như trở bàn tay, liên trảm tứ đại thiên yêu chủng, quả thực chấn trụ yêu ma khác, để bọn hắn sĩ khí sa sút xuống dưới, bị động đối kháng, sau trận này không có bất ngờ. Canh kim thành bên trong yêu ma cuối cùng đều bị chém giết. Rất nhanh, toàn thành oanh động, những cái kia siết lặng khuôn mặt, còn có những cái kia hù đến không dám thút thít hài tử. Tất cả đều kêu to lên, đa tạ công chúa điện hạ giải cứu chúng ta. Có chút lão giả làm đại biểu chạy đến, phát ra từ thật lòng cảm tạ, bờ môi run rẩy, lão lệ tất cả cút rơi xuống, Diêu Nhược Tiên đỡ dậy bọn hắn. Nói, thân là đại ngu con dân, các người chịu khổ, đây đều là chuyện ta phải làm, Tần Minh đã lên đường. Muốn đi gặp biển, dù sao, Ngọc Hoàng nguyên bản tại nhớ thương đại ngu một chỗ địa thế đặc thù đại địa bí khiếu. Nơi đó có thể dưỡng sinh, tác dụng có thể so với Sơn Hà Linh Sào, kết quả. Chỗ kia bí khiếu sớm đã phế đi, bây giờ cùng giả khư giao hòa, nối tới mặt khác một mảnh thế giới, theo những yêu ma kia rằng. Ngọc Hoàng từng nhiều lần xuất nhập, chứng minh có ít người có thể tiến giả khư mà không siết, bất quá. Yêu ma khác nếm thử lúc, đều đánh trống lui quân, bởi vì bọn họ nhục thân mới vừa đi vào liền bị ăn mòn. Tình huống có chút nghiêm trọng, sau đó, Diêu Nhược Tiên cũng mang một số người chạy đến, muốn giải quyết hết Ngọc Hoàng, Tần Minh đã tiến vào. Diêu Nhược Tiên hỏi, Lôi Đình Vương Điểu lập tức gật đầu. Nó thủ ở ngoài đại địa bí khiếu, đối mặt đại ngu tứ công chúa lúc, không dám hóa thân thành mãng phu. Ban đầu là Diêu Nhược Tiên đưa nó đưa cho Tần Minh, chỗ này vứt bỏ đại địa bí khiếu khoảng cách canh kim thành không đủ 300 dặm, Tần Minh đi vào đen kịt trong lòng núi. Đã nghe được biển động âm thanh, sau đó càng là dần dần nhìn thấy mông lung cảnh vật, ven đường. Có màu lam hỏa tuyền lấp lóe u quang, hắn biết, tự thân đã tiến vào giả khư, tại trong lúc này. Nhục thể của hắn như là như kim đâm nhói nhói, có không hiểu đạo vận vọt tới, muốn trùng kích vào huyết nhục của hắn chỗ sâu, Tần Minh từng bước đi thích ứng. Một đường hướng về sương đêm chỗ sâu đi đến, cuối cùng. Tất cả cảnh vật đều rõ ràng, Tần Minh nhìn thấy một vùng biển mênh mông, thỉnh thoảng cuốn lên sóng lớn ngập trời, lại trong biển có u lam chi quang thỉnh thoảng xẹt qua. Tần Minh có chút thất thần, bởi vì sinh ở Dạ Châu, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy biển, đập vào mắt thấy, thực sự quá bao la, đứng ở chỗ này, hắn khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé, sóng biển vọt tới, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, Đinh Tài nhức óc, sóng lớn đem thiên khung cùng đại địa giới hạn đều nhu toái, mà lại giả khư bên trong biển, thỉnh thoảng có màu lam chi quang dâng lên, chui vào thiên vũ, biển cùng trời hòa làm một thể, Tần Minh lòng có cảm giác. Hà Lạc Kinh đã tự động vận chuyển, cứ việc dạ khư ăn mòn huyết nhục chi khu. Nhưng là hắn biết, đây chính là hắn muốn tìm địa phương, có thể ở đây xông phá thiên quan, đặt chân đệ tứ cảnh tâm đăng. Hết chương.